Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 266. 266. Mỗi người đều ái nam chính không bảy. Rượu mừng bãi quá đêm đó. Chờ khách khứa tan đi. Màn đêm buông xuống. Tiền Bảo Bảo liền đem mới vừa bố trí hảo không bao lâu tân phòng hủy đi, chuẩn bị nói. Nàng đem tân phòng đồ vật chia làm hai phân. Một phần nàng lưu tại trong phòng dùng. Một khác phân phân đến đối diện nhà ở cấp vệ tư niên sai sử. Còn lại khác linh tinh vụn vặt cũng đều cho hắn không sai biệt lắm bổ tề, hắn cả lại đây mang về. Điểm này phô đệm chăn hành lý đơn bạc thực. Mắt thấy lập tức chính là cuối mùa thu. Tiền Bảo Bảo không tránh khỏi muốn nhiều nhọc lòng một ít bởi vì lúc trước hiệp nghị quan hệ. Còn bởi vì Tiền Bảo Bảo tự sấn tuổi con nhỏ, cho nên bọn họ đương nhiên mà ở kết hôn sau phân phòng ngủ, vệ tư niên tuy rằng không có rõ ràng nói ra, nhưng Tiền Bảo Bảo cho rằng đây là bọn họ ăn ý ước định tốt sự tình. Vì thế ở mọi người tan đi sau liền làm như vậy an bài, đông phòng, tây phòng, ra vào đều từ nhà chính đi, bên ngoài nhìn bọn họ là ở tại một cái trong phòng. Nhưng trên thực tế phân biệt đều có được một cái tư nhân không gian. Cấp cho đối phương ở chung ma hợp thời gian cùng đường sống, không nóng nảy. Từ từ tới, vội một ngày. Hai người về phòng từng người nghỉ ngơi hảo hảo ngủ một giấc, hôm sau dậy sớm khi. Tiền Bảo Bảo lựu mấy chén tối hôm qua tiệc rượu thượng dư lại chay mặn đồ ăn. Lại trưng mấy cái nhị hợp mặt đại màn thầu. Cùng một nồi cháo đương bữa sáng, thức ăn như vậy đã là thập phần phong phú. Ở người trong thôn gia đều không thường có, căn cứ tài không ngoài lộ. Cơm không ngoài hiện điệu thấp nguyên tác, cơm sáng bãi ở nhà chính. Miễn cho bị người bò đầu tường thượng nhìn lại nhiều gây chuyện tân gia lò tiểu hai vợ chồng liền. Tiểu bàn gỗ tương đối mà ngồi, trầm mặc mà lại mặc danh hài hòa mà đang ăn cơm. Ở giải quyết rớt ba cái đại màn thầu lúc sau, vệ tư niên ăn cơm động tác đột nhiên một đốn, đánh vỡ bình tĩnh đột nhiên hỏi, trong nhà lương thực còn đủ sao? Tiền Bảo Bảo gật đầu nói đủ, cho rằng hắn là có chỗ nào yêu cầu hắn dùng, lại hỏi câu làm sao vậy, nói thật, nàng tiểu không gian chuyên lương thực, hai người bọn họ cả đời này phỏng chừng đều ăn không hết. Nếu hắn có khác tác dụng, nàng, mượn hắn một bộ phận xử cũng không phải không thể vì, đầu năm nay giảng khác đều là hư. Số lương thực nhất đồng tiền mạnh, nếu là người khác vừa vào cửa liền muốn đánh lương thực chủ ý. Kia Tiền Bảo Bảo tám phần còn muốn giấu thượng một dấu khóc khóc than. Nhưng vệ tư niên rõ ràng không phải loại người như vậy. Nàng không có lá mặt lá trái tất yếu, không bằng có cái gì nói cái gì. Lấy thành tương đãi, lại không nghĩ vệ tư niên căn bản không có cùng nàng muốn lương làm việc tính. Toán, chỉ dặn dò nói, nếu lương thực không đủ ăn liền cùng ta nói. Ta tới nghĩ cách rốt cuộc hôm qua cái làm rượu mừng dùng đi nhiều như vậy. Theo đại gia nói bàn tiệc trình độ ở trong thôn còn số trung thượng thừa. Nói vậy hao phí không bình thường, tại đây dưới tình huống. Hôm nay buổi sáng bọn họ cơm sáng lại coi như phong phú. Hắn đại khái minh bạch đây là nàng biểu đạt ra thành tâm thành ý. Nhưng sinh hoạt không thể như vậy quá. Lương thực nếu một chút ăn xong rồi. Bọn họ về sau nhưng nên làm cái gì bây giờ, lập tức mùa đông liền phải tới. Vệ tư niên ngẩng đầu nhìn. Mắt Tiền Bảo Bảo, cho rằng nàng là mất đi song thân lại tuổi còn nhỏ. Còn sẽ không tính toán tỉ mỉ mới bị người trong thôn lừa gạt. Biến thành trước mắt như vậy, trong lòng khó tránh khỏi có điều xúc động, nói đến bọn họ hai cái đều là bơ vơ không nơi nương tựa. Hiện nay ghé vào cùng nhau đảo cũng hảo, ít nhất mặc kệ như thế nào. Ngẫm lại biện pháp, nhật tử tổng có thể quá đi xuống, Tiền Bảo Bảo tuy không biết hắn lập tức liên tưởng nhiều như vậy. Nhưng rốt cuộc cùng nhau ở chung vài cái thế giới. Hắn mặc dù lại bất động thanh sắc, nàng cũng có thể hơi chút nhìn ra điểm rất nhỏ biểu tình biến hóa tới. Trong lòng thoáng tưởng tượng cũng liền minh bạch hảo a. Nhưng kỳ thật thật không cần, nhà ta còn không có nghèo đến kia phần thượng, nàng không có cự tuyệt hắn đề nghị. chỉ là lời nói có ẩn ý mà cười thần bí nói, Vệ Tư Niên không nói thất khiếu linh lung. Nhưng hắn cũng không ngốc, trực giác bên trong hẳn là có việc nhi, có lẽ là Tiền gia phu thê ở đi lên cấp nữ nhi để lại đường lui hoặc là của cải. Sự thật chứng minh, hắn đoán không sai, Tiền gia phu thê bị bọn họ tiện nghi khuê nữ để lại một bút của cải xuống dưới. Thả này phân của cải còn rất không bình thường, ăn xong cơm lúc sau. Tiền Bảo Bảo thần thần bí bí mà quan trọng môn, kéo lên Vệ Tư Niên lặng lẽ mở ra trong nhà hầm môn. Đi vào nhìn vài lần nàng đánh tiện nghi cha mẹ danh nghĩa chuẩn bị tốt của cải nhi, đương Vệ Tư Niên. Đi xuống hầm, trực diện kia xếp thành đôi lương thực, đồ ăn làm, thịt khô cùng dưa muối trứng muối khi. Hắn là thập phần khiếp sợ, đây là Tiền Bảo Bảo mấy ngày hôm trước thu thập nhà ở khi chuẩn bị cho tốt. Nguyên bản trống rỗng hầm bị nàng tắc không ít đồ vật tiến vào. Đại bộ phận đều là ăn, cũng đủ hai người vượt qua một cái hoàn chỉnh mùa đông. Thậm chí còn có rất nhiều còn thừa cho nên, Vệ Tư Niên hoàn toàn không cần lo lắng ngươi ngày thường ăn nhiều. Sau này nhật tử sẽ gian nan, đây là Tiền Bảo Bảo dẫn hắn tới tận mắt nhìn thấy một chút. Tưởng nói cho chuyện của hắn, đơn giản tới nói chính là. Trong nhà có lương, trong lòng chớ hoảng sợ, Vệ Tư Niên cũng không có hoảng. Giờ phút này chỉ cảm thấy có điểm khiếp sợ, lại có chút vì Tiền gia phu thê viễn lự mà lay động, này tất cả đều là cha mẹ ngươi cho ngươi tích. Cóp hạ, nói tuy là hỏi câu. Nhưng ngữ khí đã là thập phần khẳng định, Tiền Bảo Bảo gật gật đầu. Tùy tay từ treo trong rổ móc ra một phen sinh đậu phộng cùng hắn phân ăn. Đối với chuyện này sớm đã đánh hảo một phen bản nháp, nàng nói mấy thứ này là cha mẹ mấy năm gần đây. Trộm ở trên núi khẩn mà loại lương tích góp hạ thành quả. Chủ yếu lo lắng gặp lại cùng loại lúc trước như vậy nạn đói thời đại. Xem như vì nhà mình lưu một cái đường lui, vô luận trong đó đã trải qua như thế nào vất vả cùng gian. Nan, đến cuối cùng, chuyện này chung quy vẫn là làm cho bọn họ chuyển thành, xem trước mắt cơ hồ trồng chất lương thực. Là có thể minh bạch, Vệ Tư Niên minh bạch đồng thời cũng cảm nhận được làm cha mẹ dụng tâm lương khổ. Mà hắn hiện tại phải làm cái này được lợi giả liền có chút chịu chi hổ thẹn, nhưng việc đã đến nước. Này! Hắn khẳng định không thể lại cung Tiền Bảo Bảo giải trừ hiệp nghị. Có thể làm chỉ có chỉ mình có khả năng đối nàng hảo. Che chở nàng lớn lên đến có thể tự chủ lựa chọn sinh hoạt thời điểm. Phương không cô phụ này phân ơn trạch cho người ta xem xong trong nhà lương thực dư. Tiền Bảo Bảo lúc sau lại nấu cơm khi liền không nhiều ít cố kỵ, một ngày tam cơm không nói đốn đốn. Có thịt, nhưng thỉnh thoảng tới cái trứng. Tới điểm huân vẫn là có thể, tranh thủ làm được ăn no lại ăn được, hỉ sự qua đi ngày hôm sau. Đại đội trưởng bắt đầu tổ chức nhân thủ đưa lương thực nộp thuế, phía trước thu hoạch vụ thu lương. Thực vẫn luôn ở trong thôn đồng cỏ thượng lương phơi, gần nhất trong khoảng thời gian này tuy nói không có việc nhà nông. Nhưng đại gia hỏa chỉ cần một có thời gian, kỳ thật đều đi nơi đó phân công xử lý lương thực. Tỉ như bẻ bắp. Chùy cao lương, thoát cây đậu linh tinh việc, trên thực tế một khắc không rảnh rỗi, đều ở bận bận rộn rộn vội vàng đem đội thượng muốn giao lương thực nộp thuế làm ra tới, bất quá bởi. Vì này đó sống nếu không quá nhiều người, cho nên cơ bản đều là đại nhân ở làm, giống Tiền Bảo Bảo hoa lan lan thảo linh tinh tiểu cô nương. Tiểu hài tử tắc có thể nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút chơi chơi, trải qua như vậy mấy ngày nỗ lực. Hiện tại lương thực nộp thuế đuổi ở gieo giống trước chuẩn bị cho tốt. Kia đại đội trưởng khẳng định là muốn chạy nhanh dọn dẹp hướng trấn trên lương trạm đưa. Sớm giao sớm hảo, xong sau trở về không chậm trễ vội vàng gieo một quý lương, giao lương đội ngũ khẳng định là muốn. Tuyển trong đội thanh tráng niên trấn bãi, Vệ Tư Niên may mắn trúng tuyển, hắn trước đó thành người một nhà. Lại trở thành đưa lương người chung một viên, vì đại đội làm điểm cống hiến vốn là hẳn là, mà đại đội trưởng cũng có tâm làm hắn đi theo làm điểm sự. Dung nhập một chút tập thể, vì thế trong đội ngũ khẳng định không thể thiếu hắn, Vệ Tư Niên ở bị đại đội trưởng kêu lên đi một chuyến sau, trở về nói chuyện này, Tiền Bảo Bảo biết được lập tức động tâm tư. Hứng thú bừng bừng nói, kia đến lúc đó ta cũng cùng ngươi một khối đi thôi. Cọ xe thuận đường mua điểm đồ vật, nàng chưa nói muốn mua cái gì. Vệ Tư Niên cũng không phải truy nguyên người, đưa lương ngày ấy theo lý thường hẳn là mà cùng đi cửa thôn tập hợp mà, hai người thu thập một phen. Tới rồi thời điểm, nơi đó đã ngừng vài chiếc xe đẩy hai bánh. Trong đội phụ trách đưa lương thanh tráng niên nhóm đang ở hướng lên trên mặt đống lương thực. Thẳng đến mấy chiếc xe toàn bộ chứa đầy, người cũng tới tề, đoàn xe mới chuẩn bị xuất phát theo đại đội trưởng một tiếng thét to. Tái mãn lương thực nộp thuế xe đẩy hai bánh bị hắc hét kéo động lên. Hướng đi trấn trên đại lộ bước vào, giống Tiền Bảo Bảo giống nhau tường cọ đoàn xe đi trấn trên. Người không ít, tiểu cô nương cũng có vài cái. Nàng đơn giản khiến cho Vệ Tư Niên chuyên tâm đi xe đẩy. Chính mình tắc cùng mặt khác cô nương giống nhau tìm cái thoải mái xe ngồi ở cái đuôi sao thượng. Hoặc là xuống dưới chậm gì gì đi theo đi một đoạn trong lúc. Có người nói cười gian trêu ghẹo Tiền Bảo Bảo cái này cô dâu mới. Còn hỏi nàng tùy thân vác trong rổ trang cái gì, chuẩn bị đến trấn trên mua gì thứ tốt, một đám nhìn trộm nhà người khác chuyện này. Tò mò không được Tiền Bảo Bảo cũng không sợ, nói dối nói thuận miệng liền tới, nói, trong nhà cái kia đem tiền đều nộp lên, ta thấy hắn không gì xuyên, mùa đông lại mau tới rồi, tính toán nhấc lên vài thước bố, trở về cho hắn làm thân xiêm y, ngươi nói rổ nha. Bên trong là tích góp hàm trứng gà, chuẩn bị cầm đi trấn trên thực phẩm phụ phẩm cửa hàng đổi chút dầu muối tương giấm trở về, có thể. Mua gì thứ tốt, chúng ta lại không giống nhân ra trong thành, không phiếu gì đều mua không thành lạc một hồi lời nói xuống dưới ngữ khí khiêm tốn thực. Lại rất hữu hiệu tam ngôn hai câu đem bệnh đau mắt hòa hảo sự giả đánh đem trở về. Đánh cuộc các nàng không có gì oai lời nói nhưng nói. Thuận tiện lại tác thượng một phen vô hình cẩu lương, các cô nương bị này đem cẩu lương nghẹn tâm. Tắc tác, cuối cùng có người trung quy không cam lòng mà lẩm bẩm một câu, nhân gia vệ thanh niên trí thức còn. Không phải là người thành phố, trong tay không có khả năng không điểm phiếu a gì, tám phần là không muốn cho ngươi đi, cho nên nhà này nhật tử cũng không phải giống bọn họ nhìn đến. Như vậy hảo quá. Nói không chừng bên trong nước đắng nhiều lắm đâu, Tiền Bảo Bảo lỗ tai nhếch lên nghe xong cái rõ. Giang, lại không lại phản bác cái gì, nàng âm thầm buông tay. Tỏ vẻ chính mình đều đã giải thích, nhân gia không tin cũng vô pháp, vừa lúc như vậy hiểu lầm cũng đúng. Chỉ cần nàng chính mình nội bộ quá đến thoải mái liền hảo, xe đẩy hai bánh đi không mau. Ở nông thôn đường đất quanh co khúc khuỷu lung lay. Gió thu ào ào thổi, Tiền Bảo Bảo ngồi trong chốc lát đi trong chốc lát. Rốt cuộc đuổi ở ngay cao khởi trước cùng đại gia cùng chạy tới khoảng cách gần nhất trấn nhỏ, đưa. Lương đội chủ yếu nhiệm vụ chính là hiến lương. Không giao giao lương phía trước chỗ nào đều không thể đi. Cho nên Vệ Tư Niên lúc này liền không thể tùy tiện đi rồi. Cũng không thể cùng đi Tiền Bảo Bảo nơi nơi dạo, bởi vậy người sau ở tiến trấn sau liền cùng bọn họ. Tách ra, đi theo mặt khác cô nương cùng đại thẩm các bác gái quải nói đi cung tiêu xã bên kia nhìn. Xe mơ siêu được phẩm phụ phẩm cửa hàng cũng ở cái kia trên đường. Nhưng thật ra làm nàng thuận tay xử lý một ít tiểu không gian chuân hột vịt muối hàm trứng gà. Xem như gián sát nàng phía trước đối người khác nói như vậy. Bán điểm trứng muối trợ cấp gia dụng thím nhóm nhìn thấy sau càng tin nàng phía trước nói những lời. Này đó, sôi nổi khen thành ra liền hiểu chuyện, bắt đầu biết sinh hoạt tính toán tỉ mỉ tư tư, cuối cùng lại cảm thán một tiếng như vậy nàng kia qua đời cha mẹ cũng nên yên tâm đủ loại. Chọc đến còn lại cô nương đều không hảo lại lải nhải cái gì hâm mộ ghen ghét nói bậy. Tiền Bảo Bảo chiếu đơn toàn thu, hơi hơi mỉm cười lại cùng các nàng đi dạo cung tiêu xã, cung tiêu trong xã người tễ người. Quầy sau bán đồ vật không tính nhiều, mua người cơ bản dựa đoạt, đại thẩm bác gái cùng các cô nương vừa đến chẳng hứng thú hừng hực mà rơi vào trong đám người đi. nhất thời không rảnh lo mặt khác. Tiền Bảo Bảo nhân cơ hội quay đầu ra cửa, đi địa phương khác lưu một vòng, trở về dẫn theo một cái đã sớm chuẩn bị tốt tay nải. Bên trong căn phòng trang không ít đồ vật, chờ đến những người khác rốt cuộc mua được muốn đồ vật. Tễ chật vật bất kham mà ra tới khi, nàng đã ở bên ngoài đợi thật lâu sau, ai ra? Bảo Ni khuê nữ, đồ vật lấy lòng, thím mặt mang kinh ngạc, một mặt sửa sang lại bị đám người tễ loạn rớt xiêm y tóc một mặt kinh ngạc hỏi. Tiền Bảo Bảo cười đề. Đề trên tay tay nải ý bảo, dẫn tới kia thím hâm mộ không thôi. Nói thầm nói người trẻ tuổi chính là động tác mau, các nàng lão bà tử so không được vân vân, lúc sau lục tục có người lấy lòng ra tới. Mỗi khi nhìn thấy nàng tổng muốn ngạc nhiên một phen, nhưng mà cũng chỉ là ngạc nhiên thôi. Mặc dù các nàng tò mò nàng kia một đại tay nải rốt cuộc là mua cái gì. Ở đương sự vô tình sau khi trả lời cũng sẽ không biết xấu hổ hỏi quá mức, dù sao tay nải đánh. Cung tiêu trong xã cũng không ngừng một cái quầy bán hóa. Các nàng không biết nàng đều mua gì thực bình thường, như vậy liền cho Tiền Bảo Bảo rất lớn thao tác. Đường sống, cũng là nàng lần này tới sở đánh chủ ý, muốn tìm cái lý do chính đáng đem trong không gian đồ vật lấy ra tới. Đến lúc đó cũng may vệ tư niên nơi đó có cái cách nói, không gian sự tình không hảo giải thích. Cũng không thể nói ra, nàng đơn giản liền quải cái cong nhi khác tìm biện pháp. Tóm lại cuối cùng có thể đạt tới mục đích liền có thể, cuối cùng kia mấy cái cô nương ra tới nhìn. Đến Tiền Bảo Bảo bao lớn bao nhỏ, biết được đều là nàng vừa rồi mua được đồ vật, thiếu chút nữa lại ghen ghét hoài miệng, mồm năm miệng mười mà bà nói. Bảo Ni nha, nhân gia vệ thanh niên trí thức cho ngươi tiền là làm ngươi sinh hoạt. Người như vậy ăn xài phung phí không thể được a. Tóm được điểm này tự cho là đúng sai. Mấy cái ngày thường còn tính đáng yêu tiểu cô nương bla bla phun một đường nước miếng. Cho đến các nàng đi vào lương trạm cùng các nam nhân hội hợp mới ngừng nghỉ xuống dưới. Tiền Bảo Bảo cố nén trụ đào lỗ tai xúc động, chiều nghe thấy động tĩnh vọng lại đây mỗ nam nhân vẫy tay, vệ tư niên vừa đi lại đây. Kia hỏa tương đương với mấy ngàn chỉ vịt cô nương tức khắc liền đỏ mặt tản ra đi. Liền díu dít thanh âm đều biến nhỏ giọng, lên giọng, lại là ôn nhu bất quá. Xem đến tím nhóm cười ha ha, một đám có ta tâm không tạc gan túng hóa. Lại là hâm mộ ghen ghét cũng vô dụng. Tiền Bảo Bảo đáy lòng hừ một tiếng. Ở vệ tư niên lại đây duỗi tay giúp nàng lấy đồ vật thời điểm thuận thế đưa qua, mua nhiều như vậy. Tiền giấy đủ hoa sao? Ta nơi này còn có một chút, vệ tư niên xách theo đồ vật hỏi. Nói liền phải liền vốn ban đầu đều cho nàng móc ra tới, chạy xa các cô nương trộm trở về ở cách đó. Không xa bồi hồi, nhìn thấy một màn này thiếu chút nữa khí mắt trừng miệng oai, tức giận. Chịu cấp tức phụ tiêu tiền hoa phiếu phiếu. Hảo nam nhân hoa, một đóa hoa tươi liền như vậy cắm ở Tiền Bảo Ni này đống trên bãi cất trâu. Cô nàng chết dầm kia số phận thật là rất tốt. Tiền Bảo Bảo tổng cảm thấy chính mình nghe được một trận nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Đối vệ tư niên lắc lắc đầu sau hướng bốn phía vừa thấy. Đối diện thượng không ít người con thỏ dường như mắt đỏ. Trong lòng một nhạc, lập tức liền cùng vệ tư niên nị oai khai. Cố ý đến gần cùng hắn nói chuyện, không cần lạp. Ngươi cho ta những cái đó còn không có xài hết. Trong bao quần áo thật nhiều đều là lấy trứng muối cùng lương thực đổi, lời này ý có điều chỉ. Vệ tư niên nghe minh bạch sau không lại nhiều kiên trì. Biết trong nhà có tràn đầy đầy đất hầm lương thực ở. Khẳng định không thể thiếu chi tiêu. Đổi vài thứ tới không thành vấn đề, hắn đem tay nải cùng rổ đều tiếp nhận đi cầm. Hỏi Tiền Bảo Bảo còn có nghĩ lại đi dạo, hắn bồi nàng đi, vừa rồi nhìn thấy nàng lại đây khi. Hắn liền cùng đại đội trưởng chào hỏi, hiện tại hiến lương đội ngũ bài lão trường, đến phiên bọn họ đội còn cần một đoạn thời gian, vừa lúc sấn này bồi tức phụ chuyển vừa chuyển cũng hảo. Tiền Bảo Bảo vốn dĩ không có này ý đồ, nhưng nghĩ lại tưởng tượng liền có chú ý, hành bá. Đi đi vừa đi cũng hảo, sau đó hai người đi tới liền đi đến trấn trên người sau lưng ngầm đồng. ý quy tắc có sẵn chợ đen đi, Vệ Tư Niên. Tiền Bảo Bảo, hắc hắc hắc, chính hợp ý ta, cái gọi là chợ đen. Kỳ thật cũng chính là một cái dấu ở cư dân khu bên trong hẻm nhỏ mà thôi, đầu năm nay mặt trên. Không cho tự mình mua bán, nhưng các gia luôn có chút lợi nhuận hoặc là khuyết thiếu đồ vật. Nếu có thể bù đắp nhau trao đổi thì tốt rồi. Vì thế hẻm nhỏ âm thầm giao dịch chậm rãi ra đời. Hiện giờ mấy năm qua đi đã phát triển trở thành cố định chợ đen giao dịch địa điểm. Dễ dàng không vì người ngoài nói cũng, phía trên đối này không phải không biết. Nhưng dân chúng sở cần có thể làm sao, hoặc là mắt nhắm mắt mở. Hoặc là mỗi cách một đoạn thời gian tượng trưng tính mà phái người lại đây xua đuổi một chút. Qua đi chợ đen cứ theo lẽ thường lén lút mở ra. Trừ phi chính sách thay đổi, bằng không tưởng dùng một lần trừ tận gốc cơ bản không có khả năng, tại đây tiền đề hạ. Tiền Bảo Bảo nhận định trấn nhỏ thượng nhất định là có chợ đen tồn tại. Vì thế thừa dịp phía trước đi ra ngoài lưu vòng khi liền lấy lương thực đem địa phương hỏi thăm ra. Tới, lúc này nàng quải Vệ Tư Niên lại đây cũng chỉ bất quá là tưởng trước tiên đánh cái dự phòng châm. Báo cho hắn nàng biết như vậy cái địa phương tồn tại, về sau lại lấy cái gì thứ tốt về nhà liền rất phương tiện, cũng không cần lần lượt mà giải thích tới giải thích đi. Tự động não bổ là được, Vệ Tư Niên đứng ở đầu hẻm nhìn trong mắt mặt. Những cái đó hoặc là dẫn theo rổ cõng sọt bán đồ vật. Hoặc là gión ra gión rén tìm kiếm yêu cầu vật phẩm từ người. Làm hắn có trong phút chốc trầm mặc, sau đó đuôi lông mày giật giật, cuối cùng cúi đầu cùng Tiền Bảo Bảo kề tai nói nhỏ, ngươi tới chỗ này là tưởng mua cái gì? Ngô, trước nhìn xem, có nhìn chúng liền dùng lương thực đồi, ngươi cũng là, không cần khách khí. Tiền Bảo Bảo nói liền lôi kéo người đi vào hẻm nhỏ. Mới vừa đi vào liền nháy mắt khiến cho bên trong mọi người ghé mắt. Bởi vì bọn họ kia bao lớn bao nhỏ bộ dáng dường như mang theo rất nhiều đồ vật lại đây. Không chấp nhận được người không chú ý thượng liếc mắt một cái, có lẽ là bởi vì tay nải cùng dầu quan. Hệ, hai người bị nghĩ lầm cũng là tới làm mua bán. Nhưng thật ra không bị cảnh giác bài xích mới vừa đi vào không bao lâu. Lập tức liền có người tìm tới hỏi bọn hắn bán cái gì, có Vệ Tư Niên một đại nam nhân ở bên trấn. Tiền Bảo Bảo không cần sợ tay sợ chân, dứt khoát xốc lên rổ thượng khăn vải từ một góc, làm đối phương thấy rõ bên trong đồ vật có thịt khô, trứng muối, đậu nành, bạch diện chờ vật, mọi thứ ở thời điểm này đều là tương đối tinh quý thức ăn, phải biết rằng. Hiện tại cái này niên đại đậu nành đều bị coi như dinh dưỡng vật đâu. Ở bệnh viện cũng chỉ có bệnh nặng nằm viện nhân tài có thể được đến một chút bổ một chút thân. Mình, bạch diện không hảo lấy nhiều. Tiền Bảo Bảo liền ở trong rổ tắc rất nhiều đậu nành. Viên viên no đủ, vừa thấy chính là hàng thượng đẳng, người nọ nhìn lập tức liền tâm động. Tính toán mua trở về cấp ở cữ tức phụ ăn bổ thân mình. Đang hỏi quá giá thích hợp sau đương trường mua đi hơn phân nửa Tiền Bảo Bảo không xưng. Đơn giản liền bao gia nhân ra yêu cầu lượng làm Vệ Tư Niên ước lượng một chút. Đánh giá ra đại khái giá cả kêu khách nhân tùy tiện cấp nhân ra nhìn chính là không kém tiền. Kia ước lượng cấp khẳng định sẽ không cấp thiếu, cũng may Tiền Bảo Bảo cũng không cho đối phương có. Hại. Biết được hắn là cho thê nhi mua dinh dưỡng phẩm khi liền hỏi hắn muốn hay không đường đỏ. Theo sau liền ở rổ nhất phía dưới lay ra hai túi đường đỏ cùng một bao lão khương. Trở về bất luận là làm đường đỏ trà gừng vẫn là trứng gà nước đường đều khiến cho, song sau còn có. Trứng muối, bạch diện cùng thịt khô gì đó, cấp thai phụ ăn đều được a. Vì thế một rổ đồ vật lập tức liền đi hơn phân nửa cứ như vậy. Người nọ phó xong tiền giấy mang theo đồ vật lúc đi vẫn là Mỹ tư tư. Cùng bọn họ nói về sau có gì thứ tốt liền tới đây bên này. Hắn còn sẽ đến, Vệ Tư Niên ở một bên nhìn đến không nói gì. Thật không biết nên nói cái gì, Tiền Bảo Bảo nhất thời không rảnh lo hắn. Chỉ cần hắn thành thành thật thật đương trấn sơn thái tuế liền có thể, bởi vì có vừa rồi người nọ đi. Đầu. hấp dẫn không ít người lại đây nhìn tình huống, nhìn đến nhìn chúng đồ vật, có trực tiếp liền mua, có còn muốn cò kè mặc cả một phen, kêu nàng vội túi bụi, vật lấy hi vi quý, những cái đó ái càn quấy ra hỏa, tiền bảo bảo không cao hứng nhiều để ý tới, liền ái bán cho lanh lẹ bỏ tiền người, tả hữu nàng không phải thật tới làm buôn bán. Cùng với bồi người cò kè mặc cả lãng phí thời gian. Còn không bằng nhanh đưa đồ vật bán đi chạy lấy người. Miễn cho chờ lát nữa suối quẩy mà đụng tới kiểm tra đội, hào. Chúng ta cần phải đi, cuối cùng vệ tư niên nhỏ giọng nhắc nhở nói, lúc này. Tiền bảo bảo rổ cũng không, một rổ tắc tràn đầy đồ vật cũng tất cả đều bán đi. Đổi thành nàng trong túi một sấp thật dày linh sao cùng phiếu phiếu, đến đây. Bọn họ đi vào nơi này mục đích không riêng viên mãn đạt thành. Còn vượt mức kiếm lời điểm khoản thu nhập thêm. Tuy rằng không thấy được cái gì nhìn chúng đồ vật, nhưng đã là giai đại vui mừng, tiền bảo bảo cũng không lòng tham. Tiền giấy tới tay, dự phòng châm cũng đánh hạ. Vì thế vội vàng xài bước lên rổ kéo lên vệ tư niên vội vàng rời đi nơi này, mặt sau còn có người ý. Đồ giữ lại bọn họ. Cho rằng người sau trên tay để tay nải cũng là chuẩn bị muốn bán đồ vật. Kết quả còn không có bán xong. Người muốn đi, là ra chuyện gì vẫn là làm sao vậy, bởi vì cái này suy đoán. Hẻm nhỏ lý chính buôn bán người đồng thời cảnh giác lên. Vội vàng trốn tránh, trốn chạy, không đến trong chốc lát. Ngõ nhỏ liền rỗng tuếch chờ thêm một lát. Mang hồng tụ trương kiểm tra đội thế nhưng thật sự lại đây này tấm ảnh. Sợ tới mức tránh ở chỗ tối mọi người may mắn không thôi, tuy nói loại chuyện này phía trên mắt nhắm. Mắt mở, nhưng thật muốn bị bắt được, kia cũng là thực nghiêm trọng, bảo không chuẩn liền phải bị giết gà cảnh hầu một phen. Đến lúc đó toàn gia đều sẽ tao ương, này ai có thể đỉnh được oa, không đề cập tới bên này kế tiếp phát sinh sự. Tiền bảo bảo rời đi sau liền kéo lên vệ tư niên lại đi cung tiêu xã một chuyến, ta phía trước xả bố. Trở về cho ngươi làm xiêm y, hiện tại ngươi xem còn có cái gì muốn mua không? Chậu rửa mặt, tráng men lu, khăn lông gì, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, gội đầu cao, lau mặt du, tiền bảo bảo một bộ đời sau người giàu có bộ dáng. Làm vệ tư niên tùy tiện tuyển, vệ tư niên thẳng đến lúc này mới lộ ra cười bộ dáng. Nói, ta muốn lau mặt du làm cái gì? Người mua chính mình yêu cầu là được kia. Hành bá tiền bảo bảo xem hắn không có mua sắm sao. Đơn giản chính mình tự mình ra trận, đem chính mình nói đến đồ vật thả trong nhà không có đều mua một bộ. Có đôi có cặp mua, trở về bọn họ phân dùng. Dù sao không thể thiếu hắn chính là, đợi cho đi ra ngoài thời điểm. Bọn họ lại nhiều một cái tay nải, rổ cũng một lần nữa bị nhét đầy. Hết chương.